xem tháng tốt ngày. bánh tét sơ nét sang người yêu dấu tóc người trạm chi ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ nói vui đôi bờ sông Hậu Giang sóng trăng đón chờ nghe lời sao đầu gặp em, không biết tại sao anh thấy thương em nhiều. Chắc em nghĩ mình trong chiếc áo bà ba, nhưng dành non lá lòng anh thương quá. Thank you. trong dần trăng. Thank you.

Hãy subscribe. đời xưa em chưa có chồng mà nên nhà thương anh. Dòng sông trôi đêm vắng đò đưa qua kia heo về đây.

lần Thank you. trăng lăn lùng từng đêm. Thương chồng thương con, lòng em heo hon. Trách sao ông trời yêu đớn đau, đắng cay đời nhau. Anh giờ nơi đâu, đời bao bể vô. Mỗi duyên sẽ lầm nên khổ đau, biết đâu ngày sau. Anh bỏ mình em mãi mê, dứt tình phù thế. Canh dài cô đơn mình ơi, sao chẳng quay về. Thị thành đông vui em ngược xuôi, biết bao nhiêu người ta có đôi. Thank you. giấc sơ.